toàn chức nghệ thuật gia. Chương 316, chơi đùa tự quỷ tâm cũng tạng. Góc truyện audio.com. Lâm Uyên rất nhanh liền nhận được lão Chu đáp lại. Công ty điện ảnh bộ đội cuộc đời của Pi, phá lệ coi trọng. Đến tiếp sau này chuẩn bị, khả năng ngay hôm đó sẽ mở ra. Cân nhắc đến năm nay không có cách nào action. Lâm Uyên liền đem sự tình đóng cho công ty đi làm. Có điện ảnh ngành ủng hộ, sẽ không thiếu nhân viên chuyên nghiệp đi giải quyết giai đoạn trước chuẩn bị chuyện. Tạm thời tháo xuống này cái bọc quần áo. Lâm Uyên tiếp đó, hiếm thấy lên trên rồi mấy ngày giờ học. Bây giờ Lâm Uyên đã rất ít đi học. Ở Dương Trung Minh nhân vật thẻ dạy dỗ bên dưới, Lâm Uyên soạn nhạc trình độ đột nhiên tăng mạnh. Trường học đã không dạy nổi hắn thứ gì. Hiển nhiên trường học cũng có phương diện này giác ngộ. Ai có thể dạy tiện ngư soạn nhạc? Soạn nhạc giáo thụ tới đều vô dụng. Cho nên đối với Lâm Uyên giấy xin nghỉ, phía trên cho tới bây giờ đều là một mình toàn thu. Hiển nhiên, hai bên đối, tiện ngư có hay không cần phải tiếp tục giờ học, hiểu tồn tại sai lệch. Bất quá cũng may kết quả là nhất trí. Giờ học sau khi, Lâm Uyên mỗi ngày cũng biết vẽ tranh manga. Coi như là phương diện sinh hoạt cười nhỏ dược tề. Nơi này muốn nói một chút. Theo manga, Vua Đầu Bếp Suma, liên tái. Bộ này manga đã tiến vào hậu kỳ. Bởi vì nguyên đến băng. Cho nên hệ thống đối, Vua Đầu Bếp Suma, hậu kỳ sửa đổi vẫn thật đại. Cố sự tuyến trực tiếp tiến triển đến nhân vật chính trở thành tân nhất giới Viễn Nguyệt Thập Kiệt. Hơn nữa bắt đầu cùng lần trước Viễn Nguyệt Thập Kiệt lên lôi đài. Cũng chính là thực kích. Phỏng chừng không muốn thời gian bao nhiêu lâu. Bộ này manga là có thể chính thức kết thúc. Đến thời điểm Lâm Uyên đến lượt cân nhắc một chút bộ manga nên họa cái gì. Mà dạng nhàn nhã vượt qua một ít ngày sau. Kim Mộc nhắc nhở một chút Lâm Uyên. Chúng ta và blog bên kia hẹn bản thảo. Có thể lời nói. Chúng ta tháng này được đóng bản thảo. Nếu như ngươi không linh cảm lời nói chúng ta liền kéo xuống. Lâm Uyên lúc này mới nhớ tới. Blog bên kia là theo chính mình đạt thành quá ước bản thảo ý hướng. Bên kia một mực ở thúc giục ta. Kim Mộc nhún vai một cái. Hắn làm người đại diện. Thay thế Lâm Uyên thừa nhận rồi cái thân phận này không nên chịu đựng thúc giục bản thảo quá trình. Lâm Uyên nói, ta cuối tháng trước đóng bản thảo đi. Hắn Đoàn Thiên đã dùng hết rồi. Yêu cầu với hệ thống lần nữa đặt làm. Có thể thừa dịp khoảng thời gian này suy nghĩ một chút hạ bộ Đoàn Thiên chế tác riêng cái gì tác phẩm. Được, Kim Mộc trả lời đồng thời. Nội tâm âm thầm khiếp sợ với chính mình vị lão bản này sáng tác năng lực. Cứ việc như vậy, khiếp sợ đã theo số lần càng ngày càng nhiều mà dần dần chết lặng. Vô luận cái gì đề tài, vô luận câu chuyện gì, tựa hồ cũng không làm khó được vị lão bản này. Hắn từ ông chủ trên người thấy duy nhất khuyết điểm đại khái chính là chữ viết được chưa ra hình dáng gì. Đúng rồi, Kim Mộc tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười nói, hai ngày này. Trên mạng có một ít trinh thám tác gia bắt chước Roger nghi án. Vận dụng tự quỷ thức sáng tác thủ pháp. Dẫn phát không ít thảo luận. Ta thật giống như thấy được. Lâm Uyên quả thật thấy được. Thông qua bộ lạc bình luận khu. Mấy ngày nay so với hắn so với nhàn nhã. Cho nên thỉnh thoảng cũng sẽ đăng nhập sở cuồng tài khoản. Kết quả là thấy bình luận khu không ít nhổ nước bọt. Nói là mình mở cái hố độc giả tiên hà. Bây giờ càng ngày càng nhiều trinh thám tác gia bắt đầu dùng tự quỷ lắc lư độc giả vân vân. Đương nhiên, độc giả cũng không phải là đang phun. Chỉ là trêu chọc, chân chính đang phun liền một cái. Tên là lãnh quang trinh thám tác gia. Trên căn bản, gần đây trinh thám vòng mỗi nhiều hơn một bộ tự quỷ hình trinh thám tác phẩm. Hắn liền âm dương quái khí mấy câu, thông suốt đến trinh thám đại bình xịt danh sưng, đối sở cuồng vụng về bắt trước, sở cuồng tự quỷ, người chỉ dính ra lông, vì tự quỷ mà tự quỷ, không có linh hồn theo gió. trước làm rõ ràng tự thuật tính quỷ kế khái niệm trở lại chơi đùa cái gọi là hướng sở cuồng chí kính đi. Có ý tứ là, lãnh quang đang phun những thứ kia theo gió làm thời điểm. Lại biến hình công nhận, Roger nghi án. Có bạn trên mạng lấy chuyện này nhi cười nhạo hắn. Trước ngươi không phải nói, Roger nghi án, không được sao. Lãnh quang sẽ không để ý, nhưng có chút tức giận. Còn cố ý gửi bài giải thích. Khác xuyên tạc ý tứ của ta. Ta xác thực không thích tự quỷ. Nhưng ta không có toàn bộ hủy bỏ, Roger nghi án. Bộ này tự quỷ thủ pháp mặc dù lại bi. Nhưng ít nhất vụ án thiết trí cùng suy luận trước sau như một với bản thân mình là không có vấn đề. Nếu như là không phải kết vĩ tự quỷ thức kết cấu. Này vốn cũng là bộ chất lượng không tệ trinh thám. Vâng, nếu như là không phải kết cục quá hố lời nói. Lãnh quang vẫn là rất thưởng thức Roger nghi án. Nếu so sánh lại, trên thị trường một ít theo gió tự quỷ hình tác phẩm. Là đơn thuần chính là vì lừa gạt độc giả mà lừa gạt độc giả. Kết vĩ xoay ngược lại căn bản không cách nào với sở cuồng, Roger nghi án, như nhau. Cho nên lãnh quang mới có thể mở bình phun. Đây cũng là tự quỷ đặc điểm. Lần đầu tiên thấy tự quỷ độc giả. Mới có thể trình độ lớn nhất bên trên khiếp sợ. Phía sau thấy nhiều rồi. Thực ra cảm giác sẽ chả tốt. Chờ chút. Ánh mắt của Lâm Uyên một hồi. Bỗng nhiên có liên quan tới tân đoàn thiên ý tưởng. Này hay là có người theo gió tự quỷ kết cấu sau cho Lâm Uyên mang đến linh cảm. Tại sao đứt đoạn tiếp theo viết tự quỷ đây? Sau này thư viện thị trường tất nhiên sẽ xuất hiện càng phóng càng nhiều tự quỷ hình. Cũng tất nhiên sẽ có tác phẩm so với Roger nghi án càng tự quỷ. Đương nhiên, liền khai sáng tính mà nói, Roger nghi án là đứng ở thế bất bại. Bất quá theo tự quỷ phát triển, tự quỷ cố sự, khẳng định càng ngày sẽ càng tinh diệu. Vậy tại sao mình không thể ở khai sáng tự quỷ thủ pháp sau đó? Tự mình đem loại này lối viết lại phát huy một chút. Cũng cho kẻ mô phỏng càng nhiều tham khảo phải không? Không thể không nói. Cái ý nghĩ này rất mê người. Ác thú vị là người người đều có. Lâm Uyên thỉnh thoảng cũng sẽ có. Từ Bích Giao cái chết bắt đầu. Rất nhiều độc giả liền mở miệng một tiếng. Sở cuồng lão tặc kêu. Nếu như tự mình không làm điểm lão tặc nên trợ lý nhi. Khởi là không phải có lỗi với độc giả này một. Mỹ dự, nghĩ tới đây, Lâm Uyên đi một chuyến phòng vệ sinh. Sau 5 phút, Lâm Uyên trở lại phòng làm việc đại sảnh. Mở miệng nói, Kim Thúc, nhìn xong, Roger nghi án. Nếu như ngươi nhìn lại cùng loại hình, có nắm chắc đoán ra câu trả lời sao? Có thể nhìn thấu tự quỷ. Kim Mộc tự tin, sau đó bảo thủ bổ sung một câu. 89/10, hắn chính là thâm niên trinh thám người yêu thích, vốn là giỏi về đoán hung thủ, mà tự quỷ loại mô thức này, không tiếp xúc qua, quả thật sẽ bị nói gạt, chỉ khi nào có chuẩn bị tâm tư, đó cũng không giống nhau. Tốt lắm, người xem một chút đoạn đối thoại này, Lâm Uyên ở trên quyển sổ, viết xuống nhất đoạn đối thoại, còn vẽ một bộ manga. Đơn giản manga chung, một ông lão hỏi người trẻ tuổi. Tại sao ngươi cùng nàng xảy ra quan hệ? Người trẻ tuổi bất đắc dĩ trả lời. Nàng cười hết nằm ở đó. Ta có thể làm sao? Lão đầu nổi giận. Ngươi vốn nên làm kiểm nghiệm xác a, kiểm nghiệm xác. Kim Mộc nhìn đến đây. Khóe miệng có chút co quắp một cái. Tiếp tục xem, người trẻ tuổi quẳng cái ghế. Không cần ngươi tới dạy ta công việc. Lão đầu phẫn nộ đứng dậy. Ngươi là ta bái kiến nát nhất thú y, Kim Mộc. Hắn cảm giác tam quan có chút bể tan tành nghiêng về. Ngắn ngủi này mấy câu đối thoại. Dùng liên tục xoay ngược lại điên cuồng tú. Để cho hắn vọt đến lão eo. Đối với mình trước câu kia. Có thể nhìn thấu tự quỷ. Có chút không tự tin đứng lên. Này cũng cái gì nhỉ? Chơi đùa tự quỷ tâm cũng như vậy tạng. Không hổ là, tự quỷ người khai sáng. Lâm Uyên nói, vừa mới chỉ là nóng người. Thuận tiện cho ngươi một điểm nhỏ nhắc nhở. Ta Tân Đoàn Thiên quyết định viết tự quỳ. Hướng toàn bộ tự nhận là có thể nhìn thấu tự quỳ độc giả phát động khiêu chiến. Ân, vài phần chung trước, Lâm Uyên đi phòng vệ sinh. Không phải là vì hư hư. Hắn thận rất tốt. Hắn chỉ là với hệ thống định chế một bộ Đoàn Thiên. Kia bộ tên gọi thùng thùng cầu treo rơi xuống. Về phần vừa mới cái kia manga tiểu cố sự, chỉ là một hơ nóng mà thôi. Không nên xem thường cái này hiện lên hoàng đoạn tử. Cái này tiết mục ngắn. Trên thực tế ẩn chứa tự thuật tính quỷ kế một cái phi thường hạch tâm tinh túy. Trong lòng ám chỉ, cái này thì phải hướng mọi người đơn giản trình bày một cái đề tài thảo luận. Kết quả cái dạng gì tự quỷ mới là tốt tự quỷ. Phán xét một bộ tự quỷ tác phẩm chất lượng thứ một cái tiêu chuẩn trọng yếu. Chính là ở chỗ cái này tự quỷ. Rốt cuộc là, vì tự quỷ mà tự quỷ. Thuần lừa gạt, còn là thông qua một hệ liệt trong lòng ám chỉ. Theo thói quen nói gạt, cuối cùng tạo thành một cái kinh thiên quỷ kế. Cái này quỷ kế cuối cùng chẳng những muốn lừa dối độc giả. Còn phải phục vụ với kịch bản. Phong phú hoặc lộn nhân vật khắc họa, càng sâu tính tư tưởng, đây mới thực sự là tự quỷ. Khắp nơi bố trí, thận trọng mạng nhện quỷ kế, mà tương tự tiểu cố sự, có thể để cho độc giả càng trực quan cảm nhận được cái gì gọi là chân chính tự quỷ. PS, lão quy củ, hôm nay chỉ có 4.000 tự, ngày mai 8.000 làm nền tảng bổ canh, cách chương.